Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, đập đáng yêu ảnh chụp. Ba bộ ảnh gia đình đều đập xong. Thời gian thế mà mới 2 giờ chiều. Nửa đường còn ăn cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian này, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Nữ nhiếp ảnh gia ngạc nhiên nói ra. Những khách nhân ống kính cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Ta vốn là coi là muốn đập 3 bộ ảnh gia đình. Tối thiểu nhất muốn suốt cả ngày đâu. Kết quả không nghĩ tới chúng ta mấy giờ thì hoàn thành. Nửa đường thật sự là một chút vấn đề đều không ra. Đây cũng quá thuận lợi đi tương đương. Về sau khách nhân nhà của ngài bên trong, nhất định cũng sẽ xuôi gió xuôi nước. Gia đình hòa thuận tương đương, cái này nữ nhiếp ảnh gia rất là biết nói chuyện. Bên kia Đường Thục Vân cao hứng cho nàng phát cái hồng bao. Người một nhà lại về lên trên lầu phòng nghỉ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở bên kia cùng Lý quản lý thương lượng thủ ảnh chụp thời gian cùng đến. Lúc đó tẩy ảnh chụp cùng khung hình an bài vấn đề. Bốn vị lão nhân nhà mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy ảnh cưới album ảnh. Muốn giúp Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sớm chọn lựa. Đoàn đoàn liếc nhìn album ảnh. Đột nhiên nhìn đến một cái đặc biệt ảnh chụp. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Lại lặng lẽ thu liễm biểu lộ. Nàng len lén lôi kéo nhạc nhạc ống tay áo. Nhẹ giọng nói. Khanh khách tương đương ngươi mau nhìn cái này. Nhạc nhạc quay đầu đi xem xét. Lập tức nhịn không được bật cười. Lại sợ các đại nhân nhìn đến. Không khỏi cúi đầu. Khanh khách, chúng ta để cha mẹ cũng đập loại này có được hay không? Nhạc nhạc nghe được lời của muội muội. Không khỏi tại trong đầu của mình tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tiểu gia hỏa nhất thời nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Tô cha tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ đều nhìn lại. Đoàn đoàn lập tức đem album ảnh cho giấu ở sau lưng. Đường Thục Vân cười hỏi. Đoàn đoàn nhạc nhạc, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thấy cái gì nha? Còn cất giấu không cho ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại nhìn tương đương. Đoàn đoàn lắc đầu. Không có gì tương đương ông ngoại bà ngoại. Ra ra nãi nãi. Các ngươi vừa mới đập hết ảnh chụp không phải nói có chút mệt mỏi sao? Muốn hay không về nhà sớm nghỉ ngơi a? Nàng cảm thấy nếu như ông ngoại bà ngoại cùng ra ra nãi nãi đều ở nơi này. Cha mẹ đợi chút nữa chụp ảnh thời điểm khẳng định sẽ không thả ra tương đương tô mẹ lung lay đầu nói ra. Ta quả thật có chút nhi mệt mỏi. Nhắc lại, bằng không hai chúng ta đi về trước đi. Vừa vặn đợi chút nữa cũng nên chuẩn bị cơm tối. Không phải vậy bọn nhỏ khuya về nhà còn phải đói bụng đây. Nhan Trấn Uy cũng nói. Thục Vân, hai đứa bé tại cái này đập hình kết hôn. Chúng ta lão nhân gia cũng đừng đợi ở chỗ này. Chúng ta cũng trở về đi. Cùng ông thông gia bà thông gia cùng đi. Vừa vặn đem bọn hắn mang về. Bốn vị lão nhân nhà thương lượng xong. Chờ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở về. Bọn họ liền đứng dậy nói muốn rời khỏi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lưu lại. Bởi vì bọn hắn còn muốn tham dự vào cha mẹ hình kết hôn bên trong đi tương đương. Tuy nhiên không phải mỗi một chương đều có hai người bọn họ. Nhưng là người một nhà tổng yếu có đơn độc kỷ niệm ảnh chụp nha tương đương chờ ra ra nãi nãi cùng ông. Ngoại bà ngoại đều đi về sau. Đoàn đoàn lập tức đem cái kia bản album ảnh đem ra. Phóng tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước mặt. Ba ba mama, các ngươi muốn hay không đập loại hình này nha tương đương ta cùng ca ca đều cảm thấy tấm hình này đập khá. Tốt tương đương, Tô Trần hiếu kỳ đem ảnh chụp cầm lên. Vừa nhìn đến tấm thứ nhất ảnh chụp thời điểm thì nhịn không được bật cười. Hắn cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba ngược lại là cảm thấy không có vấn đề. Bất quá các ngươi muốn hỏi một chút mụ mụ ý kiến. Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nhìn lấy cha con bọn họ. Ba cái, đi qua nhìn lấy lão công trong tay album ảnh. Làm hắn nhìn đến trong tấm ảnh tân nương tử ghim đáng yêu song viên thịt đầu. Cưỡi tại các tiểu bằng hữu chơi tiểu mã phía trên thời điểm. Nàng không khỏi thẹn thùng đỏ mặt. Đây là cái gì nha? Cái này cũng quá ngây thơ đi. ta đều đã là hai mươi mấy tuổi người tương đương sao có thể đập này chủng loại hình ảnh chụp đâu. Tô Trần ôn nhu nói. Cái này có cái gì không thể nha. Lão bà, ta nhớ được lần trước ngươi tại Hải Quốc đập tấm hình kia cũng rất không tệ nha. Ngươi lúc đó trải lấy hai cái đuôi cũng vô cùng thanh thuần đáng yêu. Thử một chút viên thịt đầu. Nói không chừng sẽ càng thêm ấu hình dáng đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm. Cái gì nha? Tấm hình này bên trong tiểu mã. Thì liền nhà chúng ta đoàn đoàn năm ngoái cũng bắt đầu không cưỡi tương đương, mama tương đương đoàn đoàn ưa thích. Cưỡi ngựa tương đương ngươi thì đập tấm hình này sao? Tấm hình này siêu cấp đáng yêu. Nếu như mụ mụ cũng đập tấm hình này, ta cùng ca ca khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ tương đương, đúng nha tương đương mama tương đương ngươi cũng không mặc qua đáng. Yêu như vậy y phục, cũng không có trải qua đáng yêu như vậy tóc. Muội muội thường xuyên đều biến thành cái dạng này. Ta cũng muốn nhìn đến mụ mụ biến thành dạng này tương đương, Tô Trần cùng theo một lúc ồn ào. Lão bà, ta cũng muốn nhìn ngươi mặc thành dạng này tương đương, Nhan Băng Tuyết đã bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng nhìn. Lấy ba người bọn hắn, xấu hổ bóp bóp nắm tay. Tốt, đã nhà chúng ta bảo bối nữ nhi cùng bảo bối nhi tử đều muốn xem mụ mụ đập tấm hình này. Cái kia mụ mụ thì đập thôi tương đương Âu ra. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đập lên tay đến. Quá được rồi tương đương có thể nhìn đến mama xinh đẹp bộ dáng rồi tương đương. Ngoại trừ đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chọn một bộ này bên ngoài. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết buổi chiều lại chọn lựa mấy bộ. Nhìn một chút thời gian. Đã 4 giờ. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quyết định ngày mai ban ngày xin phép nghỉ tới đập. Nhưng là đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc tuyển bộ kia, hai cái tiểu gia hỏa vô cùng muốn nhìn đến mụ mụ xuyên. Sau đó quyết định xế chiều hôm nay trước hết đập tương đương hóa trang thời điểm. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trong gương mình đã vô cùng không thói quen. Nàng trở thành siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc đã nhiều năm. Vẫn luôn là cái nữ cường nhân hình tượng, mà lại bình thường cũng là lãnh ngạo mỹ nhân. Cái gì thời điểm đâm qua dạng này xong viên thịt đầu A tương đương còn có trên thân hoa này chạm canh gác. Tiểu váy, tuy nhiên phối hợp khuôn mặt của nàng xác thực nhìn rất đẹp. Nhưng là, Nhan Băng Tuyết vẫn cảm thấy có chút không hài hòa. Cho nên làm xong tạo hình về sau, nàng chậm chạp cũng không dám ra ngoài đi. Cuối cùng vẫn là Tô Trần trước tiến đến. Chuyên gia trang điểm cùng công tác nhân viên đều đã đi ra. Bên trong phòng hóa trang cũng chỉ có Nhan Băng Tuyết một người. Tô Trần lúc tiến vào, liếc mắt liền thấy được tấm gương bên trong nàng. Hắn sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng kinh diễm. Lão bà, người cũng quá đẹp tương đương, nhà ta lão bà quả thực cũng là tiêu chuẩn móc treo quần áo. Mặc kệ mặc cái gì loại hình y phục đều đẹp mắt như vậy. Làm hình thù như vậy lại ngây thơ vừa đáng yêu tương đương, Nhan Băng Tuyết bị hắn thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng nói ra, thật xem được không, người cũng không thể gạt ta thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái nha, đẹp mắt, ta cam đoan không có lừa ngươi cái dạng này để cho ta nghĩ đến ngươi khi còn bé tấm hình kia tương đương không thể không nói nhà chúng. Ta đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt cũng không tệ lắm. Cho mụ mụ chọn bộ này tạo hình thật là quá đáng yêu tương đương, đi thôi. Ta xinh đẹp lão bà đại nhân. Chúng ta mau đi ra đi. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã chờ không nổi. Muốn xem đến mụ mụ đáng yêu như vậy bộ dáng tương đương, Nhan Băng Tuyết như cũ cảm giác đến không có ý tứ. Thế nhưng là có Tô Trần lôi kéo tay của nàng. Liên tục không ngừng ấm áp theo hắn rộng lớn lòng bàn tay truyền đến. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt thì nghĩ thông suốt rồi. Nàng phải đối mặt là lão công của mình cùng hai đứa bé nha. Cải biến một chút hình tượng. Ngẫu nhiên chàng cái đáng yêu lại có quan hệ gì đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.